Bác sĩ thiên tài, chương 530. Đau lòng qua còn hơn không yêu. Góc truyện audio.com, em muốn cho nỗi thống khổ của hắn liên tục. Tần Lạc đáp, đây không phải hoài nghi nhân tính tốt đẹp, mà là lấy tính khí của Lệ Khuynh Thành, nàng quả thật có thể làm được loại chuyện này. Lệ Khuynh Thành lắc lắc đầu, nói, em không tàn nhẫn như vậy. Vậy em chỉ là muốn để cho sự khoái hoạt của em kéo dài tiếp. Lệ Khuynh Thành cười nói. Hắn là nguồn gốc của hết thảy tội ác, là khởi nguồn của sự cực khổ của em, cũng là nhân vật mấu chốt đẩy nàng rời xa em. Hắn dạy cho em rất nhiều thứ, cũng cho em rất nhiều thứ, từ sau lần đó báo thù em đã biết vũ khí lợi hại nhất của nữ nhân là cái gì? Là thân thể của nữ nhân, vô luận là đàn ông văn nhã chính phái bao nhiêu, chỉ cần hắn thích nữ nhân. Một chiêu này đều hữu dụng, khó lòng phòng bị, một kích giết chết, bách chiến bách thắng, anh cũng giống thế, em, không nên nói dối, tiểu đệ đệ của em vẫn còn ở trong y mi em, lúc Lệ Khuynh Thành nói chuyện, dùng sức nhéo nhéo bảo bối của Tần Lạc. Tần Lạc chấn động cả người, liền không dám nói lời nào, lại càng không dám lộn xộn. Chim nhỏ lớn hơn trời ạ, chỉ cần ngươi không đem chính mình làm quá khứ, người khác sẽ đem ngươi trở thành quá khứ. Lệ Khuynh Thành cười, nói, em vốn thiện lương, chỉ là hiện thực bức bách lương thành như vậy. Cuộc sống như chó được nuôi dưỡng, đem tiểu La Lị thanh thuần đáng yêu bức thành bộ dáng như bây giờ đây. Thanh thuần đáng yêu, Tần Lạc nghĩ thầm, có lẽ Lệ Khuynh Thành thời học sinh có thể thanh thuần. Nhưng là chữ đáng yêu như vậy, làm sao nàng cũng không có khả năng dính dáng đi. Một cô bé 12 tuổi liền có thể cắt đi cái mệnh căn của kẻ thù, nhưng lại mặt trấn tĩnh thản nhiên cùng người có kẻ mặc cả, làm sao có thể dùng chữ đáng yêu để hình dung. Em biết anh không tin. Lệ Khuynh Thành nói, có đôi khi em cũng thực cố gắng trở về bộ dáng trong hồi ức trước đây. Chỉ là làm sao cũng không nhớ nổi được, như là mất trí nhớ giống nhau, một đoạn áp lực đó làm cho hình ảnh những ngày ảm đạm kia biến mất hết trong đầu em. Mọi người không thích chuyện xưa bi thương, em cũng giống vậy. Trí nhớ giống như là trên một khối thịt trên thân thể, dùng dao móc nó xuống, sau đó, nó lại kết ra, mọc lại làn da mới. Nếu anh không thể nhẫn nhịn chịu sự đau đớn khi thân thể bị xé rách mà đem nó móc ra, anh liền không có biện pháp thấy được máu hư cùng giỏi ở bên trong, kỳ thật nó vẫn thối rữa, cho tới bây giờ đều chưa khép lại. Cũng không có khả năng khép lại, Tần Lạc trong lòng nổi lên một trận thương tiếc, trái lại bắt đầu tự trách vì sao mình không thể xuất hiện sớm hơn ở trong thế giới của nàng. Nếu mình xuất hiện sớm một chút tựa như Lâm Phong xuất hiện ở lúc Đường Giai gặp nạn kia. Có thể sớm hơn một ít, cho dù là không thể vãn hồi được tất cả cũng có thể cho nàng một ít trợ giúp, cho nàng một ít ấm áp hay không? Lệ Khuynh Thành đưa tay sờ soạng một hồi tại dưới gối, sau đó lấy ra một cái bóp da màu rám nắng. Nàng mở ra nút thắt của bóp da, mở ra khóa kéo, lật đến ngăn kép ở tận cùng bên trong, từ góc của bóp da lấy ra một tấm ảnh. Mặt nàng mang yêu thương nhìn tấm ảnh chụp trong chốc lát rồi cầm nó đưa cho Tần Lạc nói. Chỉ có lúc nhìn nó, em mới có thể nhớ tới mặt của chính mình trước kia. Tần Lạc tiếp nhận ảnh chụp cẩn thận nhìn cụ thể. Đây là một tấm ảnh chỉ tới vai, là ảnh chụp 3x4 mà trường học dùng để dán tại trên hồ sơ của học sinh. Cho dù tới hiện tại, bất luận là ngươi, góc truyện audio.com, muốn làm chứng minh thư hay là muốn xử lý hộ chiếu xuất ngoại, đều cần một cái ảnh chụp tiêu chuẩn như vậy. Ảnh của Lệ Khuynh Thành lưu giữ là mặt học sinh lúc vừa mới lên cấp 2, ánh mắt thật to, tròn, miệng nhỏ chúm chím, da trắng nõn nà. Có thể do lúc chụp ảnh là ở mùa hè, nàng mặc trên người quần áo trắng đồng phục không cần đánh phấn trang điểm, lại thanh tú xinh đẹp. Không có nụ cười giả bộ, không có phong cảnh hoa mỹ, nàng chỉ đang ngồi yên lặng như vậy, một cỗ khí thế điềm đạm nho nhã thẳng mặt đánh tới. Chỉ là vào thời điểm đó nàng có thể là có chút không đủ dinh dưỡng, thân thể gầy gò, ánh mắt cũng không linh động đa tình như bây giờ. Nếu không phải Lệ Khuynh Thành tự mình từ trong ví tiền rút ra tấm ảnh chụp này, Tần Lạc thế nào cũng không có biện pháp đem ảnh cô gái nhỏ trong ảnh chụp cùng Lệ Khuynh Thành ở trước mặt liên hệ cùng một chỗ. Bởi vì trước sau thay đổi thật sự là quá lớn, quá lớn. Dùng một cái từ ngữ để hình dung chính là cách biệt một trời một vực, nàng nói đúng, nàng quả thật quá thanh thuần thiện lương. Thật đáng yêu, Tần Lạc cười nói, đương nhiên, Lệ Khuynh Thành ra vẻ tất nhiên nói, bằng không, hắn làm sao bị vợ bắt thông dâm, lại mắc mưu. Vì cái gì không đem vấn đề giải quyết một lần chứ? Tần Lạc khuyên nhủ, em đến nhìn hắn, liền sẽ nghĩ tới chuyện trước kia cũng đồng dạng sẽ cảm thấy thống khổ. Không, Lệ Khuynh Thành nói, em không nhìn hắn, cũng sẽ nhớ tới chuyện trước kia. Nhưng là em đi nhìn hắn, trong lòng liền sẽ có cảm giác thoải mái một chút, hắn là kiện tác phẩm nghệ thuật đầu tiên của em, là chuyện em làm đầu tiên thành công. Là chuyện này nói cho em biết, nữ nhân cũng không phải kẻ yếu. Chỉ cần các nàng nguyện ý, các nàng có thể làm được bất cứ chuyện tình gì. Cho nên, anh có thể quen biết em, có thể thấy được Lệ Khuynh Thành bây giờ. Anh đã học qua tâm lý học, hẳn là hiểu được mọi người đối với lần đầu tiên của mình rất có cảm tình. Vậy bây giờ em muốn làm cái gì? Tần Lạc hỏi, còn sống, báo thù, Lệ Khuynh Thành cười nói. Có lẽ em có chút ích kỷ, nhưng là em vẫn thẳng thắn chỉ rõ ra cho anh em cố gắng làm tốt chuyện quốc tế như vậy, đồng thời là hưởng thụ sự khoái cảm khi làm việc. Mặt khác còn có một nguyên nhân quan trọng chính là tích lũy tiền cùng nhân mạch để hoàn thành việc báo thù của em biết hiện tại còn xa xa chưa đủ. Có lẽ em có thể cả đời đều không làm gì được kẻ thù, nhưng là người sống chung quy cần có một mục tiêu mới được. Lệ Khuynh Thành nhìn thấy Tần Lạc ánh mắt trong suốt vô cùng, như là một mặt thủy tinh trong suốt có thể làm cho người ta hiểu rõ thấy được thế giới nội tâm của nàng. Báo thù, chỉ có mục tiêu này mới có thể làm cho em tràn ngập tình cảm mãnh liệt để sống. Bằng không, cuộc sống của em không hề có ý nghĩa anh thì sao? Tần Lạc hỏi, anh là cái gì? Nguyên bản, nói như vậy hẳn là hỏi đàn bà có coi trọng người đàn ông của chính mình hay không? Chỉ là Tần Lạc lại chủ động hỏi lên. Em là một nữ nhân bình thường, anh là một người đàn ông bình thường. Em thoạt nhìn xem như xinh đẹp gợi cảm đi. Anh cũng là một người đàn ông thực sự có mị lực. Em muốn anh yêu để thỏa mãn nhu cầu của chính mình, không cần phải dùng ngón tay hoặc là cái khác gì đó, chỉ là đơn giản như vậy. Lệ Khuynh Thành sắc bén nói trắng ra, tựa như các nam nữ khác ăn uống giống nhau. Này không phải cái gì quá mức không được, anh không phải đàn ông tùy tiện. Tần Lạc, gocchuyenaudio.com. Tức giận nói, Lệ Khuynh Thành trả lời, làm cho hắn có loại cảm giác bị thương. Nhưng em là một nữ nhân tùy tiện, Lệ Khuynh Thành nói, nguồn, Tần Lạc căm tức Lệ Khuynh Thành, ánh mắt của hai người hung ác đối diện. Anh tức giận, Lệ Khuynh Thành hỏi, không, Tần Lạc cười lạnh nói, chính là phạm vào một sai lầm mà thôi, được nhiều người tâng bốc mình có cảm giác bắt đầu tự cao. Vì thế quá tự tin vào mị lực của chính mình. Anh đã kỳ quái, nữ nhân như Lệ Khuynh Thành như vậy, làm sao có thể yêu được đàn ông như anh chứ? Anh cảm thấy được chính mình rất kém cỏi sao? Lệ Khuynh Thành hỏi, so với trước phần lớn người khác thì vẫn còn tạm được. Tần Lạc nói, hẳn là phi thường không tồi mới đúng. Nếu không, Lệ Khuynh Thành tùy tiện như vậy làm sao lại yêu anh được chứ? Tần Lạc kinh ngạc nhìn Lệ Khuynh Thành, nữ nhân này có quá nhiều tấm mặt nạ xoay chuyển liên tục làm cho đầu óc của hắn có chút choáng váng. Tại trước mặt Lệ Yêu Tinh, ngàn vạn lần không nên nói mình có loại chỉ số thông minh này. Nếu không, em vì cái gì lừa anh đưa giúp em lên trên giường? Vì cái gì muốn anh dựa trên người của em? Lệ Khuynh Thành cười hỏi. Anh nhất định không có phát hiện kỳ thật em rất chán ghét cùng đàn ông tiếp xúc đi. Tần Lạc cẩn thận nghĩ nghĩ quả thật phát hiện Lệ Khuynh Thành chưa có từng cùng đàn ông nào tiếp xúc qua. Hơn nữa, cho dù có tiếp xúc cũng đều là nàng cự tuyệt sự theo đuổi cùng gây rối của người khác. Đương nhiên, trừ mình ra, từ sau chuyện kia em mà bắt đầu bài xích đàn ông, chán ghét đàn ông, em chán ghét tất cả những gì liên quan tới bọn hắn. Đặc biệt là thân thể, chỉ là anh là muốn nói em che giấu vô cùng tốt đúng không? Nhiệt tình như một chậu than cháy, ai cũng đều có thể cùng mình, đi một vòng đổi một bạn trai đi. Đây đều là đồn đãi, Tần Lạc cười khổ mà nói, đồng sự của em là nam giới, thủ trưởng của em cũng là nam giới, học sinh của em cũng có nam giới, thẩm mỹ viện của em muốn phê văn, muốn văn kiện, muốn làm các loại thủ tục, chủ quản tất cả những cái này cũng đều là nam giới. Lệ Khuynh Thành giải thích nói, nữ nhân dựa vào chinh phục đàn ông để chinh phục thế giới. Nếu muốn sống trên thế giới này, còn lại muốn sống rất khá, nhất định phải làm như vậy. Về sau, em không muốn gặp có thể không gặp. Tần Lạc giống như cam đoan nói. Lệ Khuynh Thành thở dài, nói, người đàn bà kia tại mặt sau của lá thư nói với em, không muốn báo thù, muốn đem tất cả những thứ này đều quên đi. Đợi khi trưởng thành tìm một người đàn ông bình thường tốt bụng mà gả cho hắn. Không nghĩ tới chính là em còn là thích một người đàn ông không bình thường. Chuyện của anh em cũng biết rồi, Tần Lạc áy náy nói, em biết, Lệ Khuynh Thành cười nói, anh muốn nói cho em biết anh đã có vị hôn thê, ngoài cái tiểu tình nhân kia anh không có biện pháp cho em một danh phận phải không? Đau lòng qua, còn hơn không yêu, Lệ Khuynh Thành dùng sức ôm Tần Lạc nói. Đau lòng qua, còn hơn không yêu, có trải qua tình yêu chung quy so với cả đời không có trải qua tình yêu đều phải hạnh phúc hơn. Trong lòng Tần Lạc đã tràn ngập cảm kích đang muốn nói vài lời xúc động lúc nhỏ, Lệ Khuynh Thành lại gãi gãi cái bảo bối của Tần Lạc hỏi. Nó còn có thể đứng lên không? Ân, chúng ta lại làm một lần nữa đi, ngày mai, nó sẽ không còn thuộc về em. Có ý tứ gì? Tần Lạc có chút nghe không rõ ẩn ý trong lời nói của Lệ Khuynh Thành. Paris đã xảy ra chuyện lớn như vậy, anh lại bị thương nặng như vậy, tiểu tình nhân của anh còn không? gocchuyenaudio.com, vô cùng khẩn cấp bay đi qua xem anh hay sao? Lệ Khuynh Thành nói, đi lên, không cần lãng phí thời gian. Cách chương.